Cục cưng vô địch, cha, người bị phai rồi. Chương 178, B chính là về nhà sẽ tiếp tục. Lại động, em còn động, góc truyện audio.com. Khóe mắt Úy Nam Thừa nhếch lên, nhàn nhạt liếc nhìn cô, toàn màu hồng phấn, mặc dù đã cùng giường chung gối 4 năm rồi, Thiên Ca Tuệ vẫn sẽ bị anh thoáng nhìn đến trời đất điên đảo. Đây chính là sức quyến rũ của Mỹ Nam. Người này nhà cô chính là một yêu nghiệt điển hình, tai họa do trời, khi Thiên Ca Tuệ còn đang suy nghĩ miên man. Đột nhiên bị ông xã lấy một tư thế cực kỳ bất nhã ôm lên đi về phía xe bên cạnh. Cô cảm nhận được nhiệt độ truyền tới từ bàn tay đang nâng mông mình. Nóng đến cả người cô khó chịu, trứng thúi, người ta mặc chính là váy, đi vậy sẽ lộ hết, ngoan, có anh ở đây. Sẽ không lộ hết, anh sẽ để cho bà xã mình lộ hết. Đó là tuyệt đối không thể nào xảy ra. Đóng chặt cửa xe, nụ hôn của anh giống như mưa rơi xuống. Nóng rực đến toàn thân Tuệ Tuệ giống như cháy rồi. Váy ngủ rất nhanh bị vén lên. Chỗ bầu ngực mềm mại cũng bị người nào đó nắm trong tay hung hăng xoa nắn. UMH, ở đây, là trường học mà. Cái lưỡi của Thiên Ca Tuệ bị anh mút đến đau chết. Hai tay càng không ngừng đập anh, tiếc rằng bắp thịt trên người anh quá cứng rồi, vốn không khác nào lấy trứng chọi đá, bởi vì tay nhỏ bé của cô gái đến ngứa ngáy trên người mình. Úy Nam Thừa hôn đến kịch liệt mà cuồng nhiệt, bị đè nén hơn 2 tháng nay, cuối cùng lập tức bộc phát, nảy sinh ác độc mút lấy cái miệng nhỏ nhắn và cái lưỡi của Tuệ Tuệ. Bàn tay càng thêm ôm lấy rất tròn trước ngực cô, xoa nắn trêu chọc lấy. Thiên Ca Tuệ cuối cùng chỉ có thể ra tuyệt chiêu, cái miệng nhỏ nhắn hung hăng cắn anh một phát, như vậy mới khiến Úy Nam Thừa thở hổn hển buông cánh môi sưng đỏ của cô ra. Anh cho em 2 lựa chọn, ở chỗ này tiếp tục chuyện vừa rồi, giọng anh khàn khàn dừng lại, ý vị sâu xa đai NDA nội của Ido NN nhìn cô chằm chằm. Trong mắt đen sáng loáng lóe ra ánh sáng xanh thẳm. Thiên Ca Tuệ chỉ cảm thấy như bị mộng du, nhanh chóng trả lời, em chọn B, Úy Nam Thừa đột nhiên dịu dàng cười lên, rất thuần khiết và trong sạch vỗ vỗ đầu cô, thật biết nghe lời, Thiên Ca Tuệ bỗng nhiên cảm thấy một cơn lạnh lẽo vèo vèo thổi qua. B này, rõ ràng không phải là một lựa chọn rất tốt, Thiên Ca Tuệ vô lực đẩy người đàn ông đang đè trên người mình ra. Đại não thiếu dưỡng khí. Mơ màng hối hận, Úy Nam Thừa rõ ràng cho thấy hưng phấn đua xe suốt quãng đường vào đến khu nhà chính. Lôi kéo bà xã nhanh chân bước lên lầu, thấy cô không đi nổi thì càng thêm trực tiếp ôm lấy cô. Theo tay vừa mới đóng cửa, Úy Nam Thừa giống như quả núi đè xuống, nụ hôn chằng chịt rơi xuống đến choáng váng, Tuệ Tuệ hổn hển giống như một giây tiếp theo sẽ ngất đi. Khi anh nhiệt liệt trước nay chưa từng có. Cô bị thiêu đốt đến cả người mềm nhũn, không ý thức chút nào bị anh đặt lên cửa vừa cắn vừa nhào nặn. Vậy mà trên lưng truyền đến cứng rắn đau đớn để cho cô lấy lại thần trí. Ôi, em, muốn, rửa mặt, Thiên Ca Tuệ cũng sắp khóc, trên mặt cô thật sự không thoải mái. Ngoan, rửa mặt không quan trọng, chính em chọn B, B chính là về nhà sẽ tiếp tục. Lại động, em còn động, anh ôm lấy cô gái nhỏ đang không ngừng uốn éo trong ngực. Tức giận đầy mắt, đôi tay dùng quá sức, đồ ngủ trên người cô nhất thời bị chia 5 xẻ 7. Áo ngực càng bị anh một phát loại bỏ ném trên đất. Cúi đầu, cắn trái nho màu đỏ tím đã sớm đứng thẳng, dùng sức cắn, mút chùn chụt, trước ngực Thiên Ca Tuệ hơi đau đớn, thừa tối nay hơi không giống trước kia. Cực kỳ kích động và dùng sức, luôn làm cho mình rất đau, đau đồng thời cũng đang ở đây kêu gào một khát vọng. Hình như ở phương diện này cô càng ngày càng không biết thẹn thùng đấy. Cho đến khoảnh khắc khi phía dưới được lấp đầy, Thiên Ca Tuệ thoải mái rên rỉ, âm thanh quyến rũ đến chứa nước, ngón tay hưng phấn cào từng dấu đỏ trên lưng cường tráng của ông xã. Càng thêm kích thích anh, động tác càng mãnh liệt. Thở hổn hển giống như rồng phun lửa, ý thức của Thiên Ca Tuệ càng lúc càng mơ hồ, có một cảm giác bồng bềnh như tiên, trên lưng ma sát đau quá, chỉ đành phải ý vị tiếp cận lên người nào đó, hy vọng có thể cách ra cửa một chút, lại hợp với ý nguyện của người nào đó, nơi nào đó càng thêm dán sát đến chặt chẽ. Sau khi xong chuyện, Thiên Ca Tuệ vô cùng lười biếng vòng tay quanh cổ người nào đó. Giọng khàn khàn làm nũng. Ông xã, người ta muốn rửa mặt. Được, chúng ta đi rửa mặt. Tiện thể tắm luôn. Giọng quý nam thừa khe khẽ trầm thấp. Trong tươi cười lộ ra vẻ xấu xa. Lúc rửa mặt, quý nam thừa không hề quy củ chút nào. Ý vị quấy rối sau lưng bà xã. Cứng rắn cực nóng vẫn D1ND4 nanolit 3Q21ID0N chống đỡ nơi khe mông của cô. Cố ý mè nheo, thử dò xét, ghét, không phải mới vừa rồi đã thỏa mãn anh sao? Thiên Ca Tuệ lấy sữa rửa mặt, thấm chút nước, xoa xoa trong lòng bàn tay. Hai tay xoa xoa, hết vòng này đến vòng khác. Cô chưa kịp bắt đầu rửa mặt. Nguy hiểm của người nào đó sau lưng đã chống đỡ vào chỗ kín đáo của cô rồi. Thân thể hơi run rẩy, không để ý đến anh. Tiếp tục rửa mặt, mở vòi nước, khom lưng, một động tác này, tương đương với đưa dê vào miệng cọp, tiến vào càng sâu hơn rồi. Thiên Ca Tuệ bị kích thích đến rên rỉ, rên một tiếng, lắc mông không thuận theo, nhưng người nào đó đâu chịu bỏ qua. Ôm lấy cô trực tiếp đi vào phòng tắm. Lần tắm này, tắm gần một giờ, sương mù bốc hơi trong phòng tắm. Một mảnh kiều diễm mê tình. Trên giường, Thiên Ca Tuệ toàn thân vô lực nằm trên người ông xã. Gương mặt ửng đỏ, ngay cả da thịt cũng lộ ra màu đỏ. Vành đôi môi sưng đỏ lên hỏi. Ông xã, sao hôm nay anh đột nhiên tới đây? Nhắc tới vụ này, cơn tức của Úy Nam thừa lập tức xông lên. Nhưng anh không biến sắc, ngón tay dịu dàng vuốt ve xương quai xanh của bà xã. Em quên rồi, quên cái gì? Thiên Ca Tuệ mở đôi mắt mù sương, lông mì khẽ chớp, trong đầu hoàn toàn mơ hồ. Cái gì cũng không nghĩ ra. Video, giọng Úy Nam thừa trở nên trong trẻo lạnh lùng. Video, Thiên Ca Tuệ thật sự đã quên mất. Đầu vòng vo 2 giây, đột nhiên kích động ngồi dậy, cười như trộm nói. Anh thấy em nhảy trong đoạn video kia hả? Có phải em nhảy rất tốt không? Người nào đó kéo dài thật dài âm cuối. Trong mắt đen không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào bà xã không một mảnh vải trên người. Mềm mại đung đưa trước ngực khiến cho cổ họng anh căng thẳng. Ông xã, em chỉ tập luyện có một ngày thôi đó. Có phải em rất có thiên phú không? Tiếp tục làm nũng, ông xã. Vậy em muốn tiếp tục nhảy múa, mắt đen sáng trong suốt, Úy Nam thừa ho một tiếng. Không được, giọng nói không cho từ chối. Tại sao, lúc này đến lượt Thiên Ca Tuệ không hiểu. Không phải vừa rồi còn tốt đẹp sao? Sao một lúc đã dở quẻ rồi? Anh không thích những người đàn ông kia háo sắc nhìn chằm chằm vào em. Giọng bá đạo còn mang theo chút vị chua. Ông xã, anh thật đáng yêu đó. Thiên Ca Tuệ cười ngã trên người ông xã, cầm cằm của anh cười đến vui vẻ, càng thêm vui vẻ chạm khẽ lên môi anh ghen có đúng không? Trong giọng nói của người nào đó tràn đầy kiêu ngạo, trứng thúi, anh ghen em liền vui mừng. Sắc mặt Úy Nam thừa tụ máu đỏ bừng, một phát lật người đè bà xã dưới người, công thành chiếm đất, ha ha ha, trong đêm nay. Úy Nam thừa nảy sinh ác độc cưng chiều người phụ nữ phía dưới. Dùng hết các loại tư thế, các loại kỹ xảo, ngay cả cơ hội thở cũng không cho cô. Cho đến khi cô nức nở đi nên điên, lơ kít, con cầu xin tha thứ mới dịu dàng chậm rãi một chút cho đến khi trời tờ mờ rạng sáng. Thiên Ca Tuệ mới có thể có cơ hội thở dốc, trong đầu ngây ngốc, ý thức không rõ mà thầm nghĩ. Đàn ông khi ghen thật đáng sợ. Toàn thân mình cũng bị làm thịt sạch sẽ. Hai người vẫn ngủ thẳng đến buổi trưa mới tỉnh lại. Âm thanh ủng ục khiến Thiên Ca Tuệ không vui lật người. Níu lấy thân thể khỏe mạnh đường vân rõ ràng phía dưới. Giọng mơ hồ không rõ. Ông xã, em đói rồi, bụng đang kêu ủng ục. Úy Nam thừa hiển nhiên nghe được. Vậy anh đi làm cơm. Chỉ có điều hôm nay em phải theo anh một ngày. Anh không cần đi làm sao? Thiên Ca Tuệ mơ hồ mở ra một mắt nhìn anh. Ngoan, ông chủ được hưởng tự do tuyệt đối. Dịu dàng sờ trán bé ngốc, khẽ hôn lên trán cô. Ngủ thêm một lát, anh đi nấu cơm, nghe được tiếng động ở cửa. Thiên Ca Tuệ lẩm bẩm lật người ngủ tiếp rồi. Khóe môi nhếch lên một nụ cười ngọt ngào. Tỉnh lại lần nữa, cô bị mùi thơm thức ăn bay theo khe cửa vào làm cho không ngủ được nữa. Chân trần xuống giường, tùy tiện tìm một cái áo sơ mi dài mặc vào, vừa đủ che cái mông, rồi mở cửa. Lúc này Úy Nam Thừa đang đeo tạp dề mặc đồ ở nhà bận rộn trong phòng bếp. Đơn giản làm hai món mặn một canh, chú trọng tinh tế ngon lành, thơm quá. Thiên Ca Tuệ ôm lấy eo ông xã từ phía sau, giống như con mèo nhỏ cọ cọ trên lưng anh. Ngoan, đi đánh răng rửa mặt trước, lập tức có cơm ăn. Chờ một chút đi, người ta muốn ôm anh một cái. Giọng nói mềm mại đáng yêu đến khiến người ta không đành lòng từ chối. Gương mặt càng thêm áp sát vào trên lưng anh, trong lỗ mũi thở ra khí nóng từng đợt thấm vào trong áo sơ mi thật mỏng của anh. Để cho cả người anh dâng lên một luồng nóng ran, nếu không chúng ta ở chỗ này một lần nữa. Giọng tràn đầy hài hước, đồ trứng thối. Thiên Ca Tuệ nhéo một cái bên hông anh, hẹn thùng chạy vào toilet. Bữa cơm này, lượng cơm Thiên Ca Tuệ ăn rõ ràng tăng nhiều, ước chừng hai chén cơm, ăn đến đánh ợ một cái, vỗ bụng tròn vo ngồi trên ghế dài, hơi híp mắt hưởng thụ cảm giác thỏa mãn cơm no vừa lòng. Cách chương.